Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Kim Đan Chín Khiếu, chương 406, Kim Đan Chín Khiếu. Trước đó vài ngày, Bắc Địa có mật báo truyền quay lại. Linh Thú Tông tại Đông Nước Minh, đặt hàng cái kia chiếc Hắc Giao chiến hạm. Đã kiến tạo hoàn tất, ít ngày nữa sẽ gặp xuất phát phản hồi, Vân Hải. Đạo huynh có lẽ cũng phải tin tức xấu đi. Thánh Dịch chân nhân thả ra trong tay chén, cau mày nói ra. Tử Vụ chân nhân nhẹ gật đầu, hừ nhẹ một tiếng nói ra, cái này Thương Long lão nhi thật đúng là cam lòng hạ vốn gốc. Đạo huynh, cái này đã là Linh Thú Tông gần 300 năm qua theo Đông Nước Minh đặt hàng thứ hai chiếc linh năng chiến hạm, không biết cái này Thương Long lão đạo muốn làm gì, có thể hay không chấm ngoặc kép. Thánh Dịch chân nhân vẻ mặt ngưng trọng, ung dung nói ra. Tử Vụ chân nhân hai mắt như đuốc, lắc đầu nói ra, chúng ta tứ tông linh năng chiến hạm tổng cộng 13 chiếc, Linh Thú Tông tăng thêm mới thêm cái này chiếc cũng mới 6 chiếc, làm nguyên bên trên đám kia hói đầu, năm gần đây không thấy có động tĩnh gì, hai người bọn họ tông thêm cùng một chỗ mới 11 chiếc, lượng hắn Thương Long lão đạo cũng không có can đảm lượng, dám lại khơi mào chiến đoan. Tuy nói như thế, nhưng Thương Long lão đạo động tác liên tiếp lại là vì sao? Thánh Dịch chân nhân lo lắng nói. Tử Vụ chân nhân nhấp một hớp linh trà, thở dài nói ra, Thương Long lão nhi ngàn năm trước đã chín khiếu toàn bộ triển khai, cái này ngàn năm qua một mực áp chế bản thân cảnh giới, không độ cửu dương lôi kiếp, còn không phải tông môn không người kế tục, sợ độ kiếp thất bại, Linh Thú Tông mất đi hắn cái này trụ cột, bị chúng ta tứ tông tiêu diệt. Thương Long lão nhi cùng bần đạo tu vi gần thọ nguyên cũng không sai biệt lắm, chỉ còn 200 năm, gần 100 năm hội tìm cơ hội độ kiếp hóa anh rồi. Cái này hai chiếc Hắc Giao chiến hạm xác nhận hắn hao hết tông môn tài lực, vì Linh Thú Tông lưu một chuẩn bị ở sau. Đạo huynh, ý định khi nào độ kiếp, có thể có nắm chắc? Thánh Dịch chân nhân gặp lão hữu vẻ mặt thất lạc, không khỏi lo lắng hỏi. Tử Vụ chân nhân lắc đầu, cười khổ nói, hóa anh lôi kiếp, cửu dương tụ đỉnh, thiên uy hiển hách, nhân lực mịt mù mịt mù, chúng ta nghịch thiên cải mệnh, tại sao nắm chắc? Vừa nói, bần đạo chờ thời khắc này đã ngàn năm, đợi Ngân Khuê lão đệ rèn luyện ra Khôn Âm khiếu, vì huynh cũng tự giải quyết xong khúc mắc, buông tay đánh cực một lần rồi. Chỉ tại kết quả như thế nào? Bần đạo tu hành 5400 dư tái, đã sinh tử không uổng rồi. Tử Vụ chân nhân trong miệng Ngân Khuê lão đệ là Vạn Dược Cốc duy nhất kim đan trung kỳ tu sĩ. Ngân Khuê chân nhân, Ngân Khuê chân nhân đã có kim đan thất khiếu tu vi, mấy chục năm nội đại đạo kim đan, có thể rèn luyện ra thứ 8 khiếu Khôn Âm khiếu, tấn chức kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, trở thành hạ nhiệm Vạn Dược Cốc cốc chủ. Mọi người chu chi, chúc cơ hậu kỳ tu chân giả ẩn ngụy đan, lịch ngũ dương thiên kiếp tẩy lễ, bất diệt người thành tựu tiên thiên kim đan. Tiên thiên kim đan vì thiên đạo chi chứng nhận, lại tên đại đạo kim đan. Đại đạo kim đan tại tu chân giả tựu như sinh linh chi phôi thai, mẫu thực tứ phương ngũ cốc dục linh thai, tháng 10 đản mới nhi, đạo nạp thiên địa linh khí, ngàn năm chửa linh anh, mới nhi tại cơ thể mẹ nội sinh tứ chi ngàn mạch, kim đan tại tử phủ trong khai đại đạo chín khiếu. Kim đan kỳ tu chân giả nạp thiên địa linh khí, rèn luyện tiên thiên kim đan, tinh tiến tu vi, mỗi khai một khiếu tu vi tấn chức một cảnh, chín khiếu toàn bộ triển khai, đại đạo thai thành, lịch cửu dương lôi kiếp quán đỉnh, đại đạo phôi thai hóa đan thành anh, thành tựu đại đạo linh anh. Tử Vụ chân nhân ngàn năm trước đồng dạng chín khiếu toàn bộ triển khai, cái này ngàn năm qua áp chế bản thân cảnh giới, một mực đang đợi Ngân Khuê chân nhân đi vào kim đan hậu kỳ. Như Vạn Dược Cốc lớn như vậy tông môn phái, không có một vị kim đan hậu kỳ đại tu sĩ trấn thủ là thập phần nguy hiểm. Đạo huynh, Tử Hà đan kinh đại thành, đạo pháp tươi sáng, cát nhân thiên tướng, định có thể phá kiếp hóa anh. Thánh Dịch chân nhân hai tay giơ lên chén ngọc, dùng trà thay rượu trịnh trọng nói ra. Tử Vụ chân nhân chắp tay hoàn lễ, một ngụm uống cạn trong chén linh trà, thoải mái cười nói, chỉ mong a, tạ lão đệ cát ngôn. Tử Vụ chân nhân đặt chén trà xuống, đột nhiên hỏi, đúng rồi, lão đệ ngươi nhanh khai anh tâm khiếu đi à nha. Ăn vào cái này lô Minh Ngọc Tham Trần Đan, có lẽ có thể rèn luyện ra anh tâm khiếu rồi. Thánh Dịch chân nhân lạnh nhạt nói ra. Tử Vụ chân nhân hàm cười nói, chúc mừng, chúc mừng, chín khiếu toàn bộ triển khai, linh anh đều có thể a. Nào có như thế đơn giản. Thánh Dịch chân nhân lập tức trả lời. Tử Vụ chân nhân nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, như vậy tính toán ra, lão đệ rèn luyện ra anh tâm khiếu, cần phải so vi huynh buổi sáng mấy trăm năm. Quý tông, Hoàng Thánh Vệ Đạo Kinh, quả nhiên danh bất hư truyền. Đạo huynh cũng đừng có hay nói. Giỡn rồi, bổn tông, Vệ Đạo Kinh, tu vi tinh tiến mặc dù nhanh, nhưng hóa anh tỷ lệ có thể không sánh bằng quý tông, Tử Hà Đan Kinh. Thánh Dịch chân nhân lắc, đầu cười khổ nói, vạn dược cốc tông sử hai vạn hơn 3.000 năm, cũng đã từng là Vân Hải Châu đệ nhất tông môn. Chấn tông tâm pháp Tử Hà Đan Kinh, chính là một sách đan tu thiên phẩm trung cấp công pháp. Tử phủ trong ngưng luyện Thanh Hà Tử Đan, khoảng chừng 3 thành hóa anh tỷ lệ. Khai tông lão tổ Tử Hà chân nhân càng là bằng công pháp này thành tựu linh anh đạo cảnh. Trái lại Hoàng Thánh Tông khai tông vẻn vẹn 8 hơn 1000 năm. Khai tông lão tổ Hoàng Long chân nhân tu vi chỉ có điều kim đan thất khiếu. Tu vi kẻ cao nhất là thứ hai đảm nhiệm tông chủ. Thì ra là tiền nhiệm tông chủ Liệt Dịch chân nhân. Kim đan chín khiếu tu vi. 1000 năm trước, độ kiếp hóa anh thất bại, đã mất mạng tại Xích Dương Thiên Lôi phía dưới. Tử Vụ chân nhân bất đắc dĩ nói ra, hóa anh tỷ lệ hơi cao thì như thế nào? Đến lão tổ về sau không tiếp tục nhân hóa anh thành công, còn không bằng quý tông Vệ Đạo Kinh, như vậy tu vi mãnh liệt vào tốt. Bổn tông tựu Ngân Khuê lão đệ, một gã kim đan trung kỳ. Quý tông thế nhưng mà có Thu Mộc cùng Thiên Phong, hai vị kim đan trung kỳ đạo hữu. Hai người, bọn họ tình huống gì? Đạo huynh ngươi cũng không phải không biết. Ai? Thánh Dịch chân nhân cau mày, thở dài nói ra. Tử Vụ chân nhân, trong miệng Thu Mộc chân nhân là Hoàng gia lão tổ Hoàng Phong. Thiên Phong chân nhân là Hạ Hầu gia lão tổ Hạ Hầu Trường Tín. Hai tộc tại Hoàng Thánh Tông thế lực thật lớn, tranh danh đoạt lợi, song phương lục đục với nhau, oán hận chất chứa rất sâu. Nếu không có Thánh Dịch chân nhân đè nặng, còn không biết hội náo thành cái quỷ gì bộ dáng. Giờ Dậu, sắc trời đã tối, Lý Đại Nương đốt đi một bàn lớn thức ăn ngon, ngoại trừ mua được cá, vịt chờ, còn có Tống Hồng Giang đưa tới thỏ, lộc, ngưu chờ món ăn dân dã, từng đạo dầu quang xính sáng, sắc vị đều đủ, đầy bàn mạo hiểm nóng hổi hương khí, làm cho người ngón trỏ đại động. Lưu Ngọc còn cố ý chạy chuyến Trăm Hương Lâu, đánh nữa một bình tốt nhất Đông Tiên Tửu. Lưu Ngọc, Đường Chi, Diệp Vân, còn có Giang Nhân Đôi, năm người vây quanh ở bên cạnh bàn, ăn uống đàm tiếu, nói chuyện thập phần vui vẻ. Nhất là Đường Chi cái này thèm nha đầu, không thấy nửa điểm rụt rè, trực tiếp cầm lấy một đầu đùi thỏ khai gặm, ăn miệng đầy dầu quang. Ba, ba, ngoài phòng khói lửa bạo thanh âm liên tiếp, bầu trời đêm đã bị chiếu sáng, thiển hoàng, ngân bạch, tím nhạt đặc biệt lửa khói trải rộng cả tòa Bắc Loan Thành. Như kim cúc tách ra, như mẫu đan nở rộ, nếu như thải điệp phiên phi, cánh hoa như mưa, lửa khói như sao, Bắc Loan Thành trong không chỗ không tràn đầy cười vui. Cái này một thiết lập, suy nghĩ thật lâu, đằng sau còn có thể đàm phán. Hết chương.